Bầu trời trong xanh của Paris, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mùa xuân năm 1939, tôi đang học tại Nhạc viện Paris. Trong ấn tượng, mọi người thường dành những từ ngữ đẹp đẽ như ôn hòa, lịch lãm, v.v. cho chủ nghĩa Hàn Lâm. Về vấn đề này xin cho phép tôi đưa ra một câu. Nói bậy, trong 20 năm quá khứ tôi chưa bao giờ hưởng thụ sự ôn hòa, lịch lãm của những người đồng lứa. Trái lại, trong mắt tôi những người của phái Hàn Lâm. Một, này chẳng khác gì những gã đàn ông ngang ngược chưa từng tiếp thu giáo dục. Họ chế giễu tôi, bắt nạt sỉ nhục tôi, mà tất cả những thứ này chỉ vì đôi mắt của tôi. Cách chương.